Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thất bại minh tưởng thuật, Phương Tu trống rỗng nhà mới nhiều hơn một cái tiểu nữ quỷ trần cần. Nàng có thể lúc không nói chuyện, liền tuyệt đối không nói lời nào, hơn nữa nếu như ngươi nói rất nhiều nói tới nàng không vui, nàng liền sẽ biến mất ở trước mặt ngươi. Không cho ngươi nhìn thấy nàng, mỗi sáng sớm 8 giờ, nàng đều sẽ đúng lúc mở ra nàng cái kia bảo bối. Có thể tiếp thu được dị giới phát thanh tín hiệu máy thu âm. Ôm lấy nó ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, to con máy thu âm đè nàng cái kia màu đỏ váy. Nhìn qua cùng nàng nho nhỏ gầy yếu cái đầu, hoàn toàn không dựng sấn, nàng sẽ đem âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất. Đem Phương Tu từ trên lầu dao động xuống, cái kia phát thanh âm thanh linh tinh lãi nhải, giống như ma âm rót vào tai, hơn nữa che lỗ tai cũng vô dụng, uy lực này so với trước kia Phương Tu thiết định cái gì chuông báo thức đều lợi hại. Phương Tu gần đoạn thời gian tự do lười biếng, vô tri vô giác thời gian kết thúc, trong nhà dù sao thêm một người, Phương Tu cái kia lười biếng nhân sinh thái độ. Cũng có một cái đại thay đổi, lại không hiểu có một loại tràn đầy hăng hái cảm giác. Mà dị giới phát thanh máy thu âm, có thể nhận được không vẻn vẹn có tiếng người cá một cái phát thanh băng tần. Chỉ muốn tiến hành xoay tròn, vẫn có thể nhận được rất nhiều liên quan với dị giới thức ăn ngon. Âm nhạc, danh nhân sự tình cùng khủng bố cố sự chuyên mục, bất quá Phương Tu thích nghe nhất. Vẫn là buổi sáng 8 giờ ngăn hồ sơ luyện kim dạy học chuyên mục. Bởi vì đây là duy nhất một có thể tiếp xúc cùng học tập đến siêu phàm kiến thức phát thanh tiết mục. Bắt đầu, hôm nay Horay đại sư muốn trọng điểm giảng giải minh tưởng thuật trọng yếu chú ý điểm kiến thức. Phương Tu sáng sớm liền chạy xuống, liền thấy Trần Cẩn ôm lấy máy thu âm đang tại nghe phát thanh. Nàng xinh đẹp con mắt màu xanh lam thoạt nhìn có chút máy móc đờ đẫn. Cả người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như một con người thực sự ngẫu nhiên hoặc là đào búp bê. Trần Cẩn không chút nào chú ý Phương Tu, nàng là một cái sống ở người của thế giới mình. Người không quấy nhiễu nàng, hoặc là nói chuyện cùng nàng, nàng vẫn đắm chìm trong chính mình ảo ảnh trong mơ bên trong. Bởi vì ngày hôm qua Phương Tu kỳ kỳ oai oai đưa nàng nói tức giận. Hình như là bởi vì Phương Tu một mực kêu nàng tiểu nữ quỷ nguyên nhân. Cho nên hôm nay nàng liền buổi sáng 8 giờ luyện kim dạy học chuyên mục cũng không cho Phương Tu. Phiên dịch, mặc cho Phương Tu nói thế nào, nàng đều làm không nhìn thấy Phương Tu rồi. Phương Tu lập tức lấy ra một bên đã sớm kế hoạch tốt đồ gia dụng siêu thị hàng hóa tạp chí. Thật dày một quyển, phía trên ghi lại phụ cận một nhà cỡ lớn đồ gia dụng thương cực kỳ chủ yếu hàng hóa. Hắn lật cởi mở đến trước mặt của Trần Cẩn. Tiểu, Trần Cẩn, ngươi nếu là phiên dịch cho ta nghe. Phía trên này, ngươi muốn mua cái gì? Ta liền mua cho ngươi cái gì? Trang sức phòng của ngươi. Trần Cẩn cũng không thể rời đi nhà của Phương Tu. Thậm chí... nàng vẫn không thể thời gian dài rời đi phòng ngầm dưới đất. Bằng không liền sẽ dần dần trở nên suy yếu. Cho nên phòng của nàng chính là chỗ kia phòng ngầm dưới đất. Trần Cẩn lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy quyển này thật dày tạp chí giống như bị gió thổi qua nhanh chóng bay qua. Rầm rầm, trang sách chuyển động âm thanh vang dội. Trong nháy mắt dừng lại ở giữa một trang. Giờ phút này đã nhìn thấy ánh mắt của Trần Cẩn nổi lên hơi hơi một tia rung động. Đó là một mặt tràn đầy phục cổ phong cách cùng chạm rỗng hoa văn gương. Bất quá ngừng không bao lâu, liền hướng sau lật đi, dừng ở sau một trang, đồng dạng phục cổ phong cách đồ gia dụng. Phía trên là một bộ đầy đủ, có vẻ đến duyên dáng sang trọng giường lớn, kiểu cũ gỗ thật kệ sách. Màu vàng sậm gỗ lim đáy ghế salon, cùng với biên đằng kiểu cái ghế. Trần Cẩn chỉ một cái một trang này sau, liền không nói thêm gì nữa rồi. Đầu cũng thấp xuống, ta đi, ánh mắt ngươi rất độc a. Một bộ này xuống có thể không tiện nghi. Phương Tu nhìn lấy phía trên giá cả, cái này cộng lại muốn hết mấy chục ngàn khối. Mặc dù nói như vậy, nhưng vì học được siêu phàm sức mạnh, Phương Tu vẫn là nhịn đau quyết định mua rồi. Trần Cẩn rốt cuộc bắt đầu phiên dịch nổi lên phát thanh nội dung. Phương Tu cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua Phương Tu là lấy quyển sổ sao viết xuống những nội dung này. Bất quá sao xong sau Phương Tu cảm giác mình rất ngu. Cái này trực tiếp ghi âm không là được rồi sao? Cho nên Phương Tu hôm nay ngay lập tức liền mở ra trên điện thoại di động máy ghi âm. Rốt cuộc không cần phí sức hoa nửa giờ vây lại viết. Quả thật là vui thích. Hôm nay giảng giải quả nhiên là liên quan với minh tưởng thuật chi tiết nội dung. Trọng điểm nói chính là ngày hôm trước nói tới ảo mộng chi tinh minh tưởng thuật. Bất quá chờ đến Phương Tu sau khi nghe xong, mở ra điện thoại di động, chuẩn bị lần nữa nghe một lần trong đó chi tiết nội dung. Xác định chính mình tiến hành minh tưởng thời điểm, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lại phát hiện trong điện thoại di động trống rỗng, thanh âm gì cũng không có. Làm sao kéo đường tiến độ cùng mau vào đều vô ích. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu mắt choáng váng. Chính mình rõ ràng mở ra điện thoại di động thu lại. Làm sao có thể thanh âm gì cũng không có. Không vẻn vẹn không có Trần Cẩn phiên dịch âm thanh. Thậm chí liền phát thanh âm thanh cũng không có. Thanh âm này không là thông qua không khí truyền đi, mà là trực tiếp tác dụng với trong đại não. Bất luận là âm thanh của Trần Cẩn, vẫn là phát thanh âm thanh. Bọn họ truyền thanh âm phương thức, là ta không cách nào hiểu rõ một loại sức mạnh. Phương Tu lần nữa nhớ lại trước mơ hồ có qua suy. Đột thẫn, giờ phút này tính là Trần chính xác nhận. Vào lúc này, Trần Cẩn nhìn Phương Tu một cái. Đã nhìn thấy Phương Tu ném ở một bên trên bàn quyển sổ cùng bút bay. Ở trước mặt Trần Cẩn nhanh chóng chép, tốc độ thật nhanh, Trần Cẩn cả người cũng không có nhúc nhích, đã nhìn thấy quyển sổ không ngừng xốc lên, bút ở phía trên thật nhanh viết liên quan với trước minh tưởng thuật chi tiết nội dung. Không bao lâu, đã nhìn thấy viết tràn đầy rất nhiều trang, cùng Phương Tu trước làm ghi chép chỉ nhớ trọng điểm bất đồng. Nàng liền mỗi một chữ đều sao viết xuống rồi. Lợi hại a, cường đại nhất não a ngươi. Phương Tu không nghĩ tới nàng lại có thể toàn bộ nhớ kỹ. Mặc dù dùng chính là chữ phồn thể, nhưng là đối với Phương Tu tới nói không có bất kỳ đọc chướng ngại. Yên tâm, thứ ngươi muốn, ta ngày mai đi mua ngay trở về tới cho ngươi. Phương Tu kích động cầm lấy quyển sổ, quyết định sửa sang một chút. Sau đó liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành chính mình lần đầu tiên minh tưởng. Loại này siêu phàm dị thế giới minh tưởng thuật, rốt cuộc ở nơi này vô ma thế giới lên không có tác dụng. Đến buổi tối, Phương Tu liền có thể chứng kiến, nghe xong phát thanh, Trần Cẩn lại ôm lấy nàng cơ bản không rời người bảo bối máy thu âm. Lần nữa trở về xuống lầu dưới phòng ngầm dưới đất. Phương Tu cảm thấy là hẳn là thật tốt sửa sang một chút cái phòng dưới đất kia. Ít nhất đến giả bộ một tivi cái gì, như vậy lộ ra náo nhiệt một chút. Đốt hương, tĩnh tâm, tắm, ngồi tĩnh tọa. Phương Tu ngồi xếp bằng trên giường, trước người đàn hương lượn lờ dâng lên, trên người vẫn là trước bộ kia ta muốn tu tiên tê sớt. Rõ ràng là tới từ ở một cái cổ quái kỳ huyễn dị thế giới minh tưởng thuật. Tại Phương Tu chủ đạo bên dưới, nhưng không biết tại sao tràn đầy một cỗ tu tiên mùi vị. Nghĩ phải học minh tưởng thuật, dựa theo Phương Tu ghi xuống chi tiết, phải chuẩn bị mấy điều kiện. Thứ nhất, tự thân trời sinh tinh thần lực mức độ giá trị vượt qua 0.5 mức độ. Thứ hai, cái thế giới này phải chuẩn bị ma võng. Thứ ba, nhất định phải nắm giữ chính xác tinh thần lực dẫn dắt phương thức. Cũng chính là minh tưởng thuật. Đệ nhất điểm thứ ba Phương Tu ngược lại không quá lo lắng. chính mình giàu gì cũng là cái kẻ chi phối thời không. Tinh thần lực mức độ giá trị khẳng định không thấp. Minh tưởng thuật chính mình cũng nắm giữ một cái ảo mộng chi tinh minh tưởng thuật. Nhưng là điểm thứ hai, cái thế giới này phải chuẩn bị ma võng. Phương Tu cảm giác có chút không tốt lắm. Hắn cảm thấy chính mình cái thế giới này hẳn là khả năng phòng trừng là không có ma võng đi, bằng không gọi thế nào làm vô ma thế giới. Thử một chút lại nói. Phương Tu nhắm mắt lại, mới vừa tắm xong tất, thân thể cũng cảm giác dễ dàng cùng sảng khoái, nghe thanh tịnh đốt mùi thơm, thu thúc chính mình tâm viên ý mã suy nghĩ, trong đầu người hướng dẫn suy nghĩ, bắt đầu cấu xây lên một cái tâm linh thế giới cùng thật thể, một cái màu sắc rực rỡ sặc sỡ mộng ảo tinh thể. Ở bên dưới tư duy ý thức của Phương Tu, không ngừng bị xây dựng đi ra, từng chút ngưng tụ, minh tưởng thuật chính là thu thúc tất cả tinh thần lực của Phương Tu. Tập trung chung một chỗ, đột phá móc nối liên kết với ma võng. Bất quá giờ phút này, Phương Tu vô luận như thế nào, cũng không cảm giác được cái gọi là ma võng tồn tại. Tinh thần của hắn giống như tự do tại hoàn toàn hư ảo chi hương. Từ đầu đến cuối không tìm được nơi quy tụ, vô tri vô giác trong lúc đó, Phương Tu tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, rõ ràng tỉnh, lại thật giống như ngủ thiếp đi. Phương Tu cảm giác ý thức của mình suy nghĩ thế giới. Trong nháy mắt toát ra một mảnh ánh sáng màu trắng, tia sáng chói mắt kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tâm linh cùng linh hồn của hắn. Tí tách, vào lúc này, to lớn tràn ngập cả thế giới màu bạc đồng hồ, theo trên bầu trời rơi xuống. Phương Tu không có móc nối liên kết với ma võng, minh tưởng thất bại, nhưng là lại không nghĩ tới. Chính mình đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại lần nữa tiến vào đồng hồ không gian. Lần này Phương Tu không có tử vong, thời gian cũng không có hồi tưởng. Hắn là chủ động tiến vào cái này đồng hồ không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.